Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chuông thanh âm chú ấn. Không hổ là Vía Sao Côn, đúng là như vậy, chú ấn trong mang theo tự nhiên năng lượng đối với, đúng, một dạng hài tử mà nói rất chí mạng, nhưng là một khi có thể chịu nổi, đối với, đúng, thực lực tăng lên cũng là rất lớn. Orochimaru cười nói đến, Orochimaru-san, thuận lợi nói, có thể cho ta nhìn xem một chút cùng chú ấn có quan thí nghiệm số liệu sao? Đương nhiên có thể, nói Orochimaru từ phía sau lấy ra một cái quyển trục. Yamanaka Vie nhận lấy quyển trục bên trong nội dung nhượng hắn tâm lý có chút không thoải mái. Trong quyển trục ghi chép là mười mấy tên hài tử loại trên chú ấn sau đó tình huống. Trong đó chỉ có hai tên người may mắn còn sống sót. Một tên là mới vừa rồi sân huấn luyện cái kia. Một tên là Kimimaro. Yamanaka Vie tiếp tục lui về phía sau nhìn. Phát hiện chú ấn cùng nguyên tác trong khác nhau địa phương. Orochimaru khai phát cái này loại chú ấn trong không có linh hồn hắn. Nói cách khác cái này chú ấn chỉ có một thuần rút ra cùng sửa đổi Jugo Chakra. Là nhượng người tăng thực lực lên một loại phương pháp. Nhìn xong quyển trục phòng trong sắc mặt sau Yamanaka Vie nói đến. Thuật này quả thật rất không tệ. Đáng tiếc duy nhất chính là tỷ lệ thành công vấn đề. Dù sao tự nhiên năng lượng loại vật này. Không phải người bình thường có thể hưởng thụ. Muốn nghĩ tăng thực lực lên làm sao có thể không? Bỏ ra đại giá đây. Một khi thích ứng chú ấn thực lực ít nhất sẽ tăng lên gấp đôi. Orochimaru liếm liếm môi nói đến. Nói như vậy thật cũng không sai. Bất quá Orochimaru-san ngươi cho ta xem thuật này có phải hay không có cái gì mục đích. Orochimaru nụ cười cứng đờ. Ngay sau đó có chút xấu hổ nói đến. Này cũng bị ngươi phát hiện. Nói đi, có cái gì muốn ta giúp đỡ? Dĩ nhiên Vía Sao Côn ngươi đã phát hiện. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Ta nghĩ cho chuông thanh âm loại trên chú ấn. Chuông thanh âm. Không được. Tuyệt đối không được. Yamanaka Vía lúc này cự tuyệt Orochimaru đề nghị. Orochimaru cũng không có tức giận. Lấy hắn đối với. Đúng. Yamanaka Vía biết. Có thể đồng ý mới là lạ chứ. Bất quá Orochimaru dĩ nhiên đã nói ra. Thì có đem ta thuyết phục Yamanaka Vía. Vía Sao Côn. Người đi theo ta. Nhìn cái này ngươi nếu là còn không đồng ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nói xong Orochimaru cầm đầu đi vào phòng thí nghiệm. Yamanaka Vía do dự một chút sau cũng theo sau. Orochimaru từ trong phòng thí nghiệm lấy ra một cái Jesu trắng cánh tay. Sau đó tại Jesu trắng cánh tay trong bơm Jugo Chakra. Jesu trắng cánh tay trong đệ nhất tế bào vừa gặp phải Jugo Chakra giống như là cực đói người thấy. Một bàn sơn chân hải vị một dạng, điên cuồng chiếm đoạt lấy Jugo Chakra trong tự nhiên năng lượng. Chỉ chốc lát sau, Jesu trắng cánh tay trở nên vai u thịt bắp lên. Cánh tay bên trong lưu động chakra cũng tỏ ra càng sống động. Như thế nào đây? Vía Sao Côn, đây là đệ nhất tế bào hấp thu tự nhiên năng lượng sau phản ứng. Không có chút nào chỗ xấu. Ngược lại lực lượng tăng lên không ít. Cái này loại thí nghiệm ta nếm thử rất nhiều lần. Chuông thanh âm nhất định không có việc gì. Yamanaka Vía nhìn xem Jesu trắng cánh tay yên lặng. Chuông thanh âm tế bào cùng Jesu trắng cánh tay trong tế bào một dạng đều là đệ nhất tế bào. Nhìn Jesu trắng cánh tay phản ứng. Chú ấn trong ẩn chứa tự nhiên năng lượng đối với. Đúng, chuông thanh âm mà nói chắc cũng là không có gặp nguy hiểm. Mà còn từ vừa mới bắt đầu Yamanaka Vía liền biết rõ mộc độn nhẫn thuật cộng tiên nhân hình thức mới là. Lúc sau chuông thanh âm trưởng thành phương hướng. Hắn cũng tính toán sau đó nhượng chuông thanh âm đưa Diệu Mộc Sơn học tập tiên thuật. Bất quá hết thảy các thứ này tiền đề đều là chuông thanh âm có thể cùng đệ nhất một dạng. Hoàn mỹ hấp thu tự nhiên năng lượng. Orochimaru-san, ta hiện tại không thể đáp ứng ngươi. Ta phải về nhà xác nhận xuống chuông thanh âm có phải hay không có thể chịu đựng tự nhiên năng lượng. Nếu như có thể mà nói, ta sẽ nhượng chuông thanh âm tiếp nhận ngươi chú ấn. Orochimaru nghe vậy gật đầu một cái. có thể được Yamanaka Vier cái hứa hẹn này đã đủ. Yamanaka Vier trở lại Yamanaka nhất tộc sau. Đương ngày buổi tối liền đem chuông thanh âm kêu tới mình căn phòng. Yamanaka Vier nghiêm túc nói đến. Chuông thanh âm, ta có một cái sự tình muốn xác nhận. Cần ngươi giúp đỡ. Được a. Bất quá ta có thể giúp trên ca ca bận rộn không? Chuông thanh âm, ngươi chỉ cần đem cổ năng lượng này dung hợp liền có thể. Nói Yamanaka Vier từ tiểu lân nơi đó rút ra từng tia tự nhiên năng lượng. Chuông thanh âm không có học qua tiên thuật, không cảm ứng được tự nhiên năng lượng. Bất quá trong cơ thể nàng tế bào nhưng có thể. Ở trong người tế bào chỉ dẫn dưới, chuông thanh âm tay từ từ thả vào Yamanaka Vier tay trái trên. Tự nhiên năng lượng trong nháy mắt tràn vào chuông thanh âm thân thể. Yamanaka Vier có chút khẩn trương nhìn xem chuông thanh âm tình huống. Cái này tia, tơ, tự nhiên năng lượng vừa đi vào chuông thanh âm trong cơ thể sau. Lập tức đưa tới trong cơ thể nàng tế bào giành mua. Chỉ chốc lát liền bị chuông thanh âm trong cơ thể tế bào dung hợp. Ca ca, còn nữa không? Cái này loại kỳ quái lực lượng ta rất ưa thích. Yamanaka Vier thấy vậy thở phào, chuông thanh âm tế bào xem ra cùng đệ nhất Hokage một dạng, có thể hoàn mỹ hấp thu tự nhiên năng lượng. Chuông thanh âm, rõ ràng ngày không muốn xảy ra đi làm nhiệm vụ. Kaka dẫn ngươi đi một cái địa phương. Ừ, ta biết rõ. Đệ nhị ngày, Yamanaka Vier cùng Shisui nói một tiếng sau đó. Mang lấy chuông thanh âm thuấn di đến Orochimaru căn cứ. Chuông thanh âm, đã lâu không gặp. Orochimaru mỉm cười lấy cùng chuông thanh âm chào hỏi. Mà chuông thanh âm nhìn thấy Orochimaru sau đó cả người cũng không tốt. Theo bản năng trốn Yamanaka Vier sau lưng. Hiển nhiên Orochimaru đã từng đối với. Đúng, nàng làm việc, nàng còn không có quên. Chuông thanh âm, đừng sợ, lần này hắn sẽ không đối với ngươi làm gì. Chỉ là cho một mình ngươi sử dụng ngày hôm qua cái lực lượng phương pháp. Nghe được ngày hôm qua, cái lực lượng, chuông thanh âm hai mắt tỏa sáng. Đối với, đúng, Orochi sợ hãi cũng ít một chút. Sau đó Orochimaru cho chuông thanh âm loại dưới chú ấn. Yamanaka Vier khẩn trương nhìn xem chuông thanh âm tình huống. Hắn chính là nhớ nguyên tắc trong Sasuke tại mới vừa bị loại trên chú ấn thời gian. Có nhiều thống khổ, qua hứa lâu chuông thanh âm đều không có phản ứng gì. Yamanaka Vier cùng Orochimaru hai mắt nhìn nhau một cái sau. Orochimaru phát động chú ấn. Có thể nhượng hai người không nghĩ tới là. Chú ấn lực lượng mới vừa khởi động. Hoa văn còn chưa kịp xuất hiện liền bị chuông thanh âm tế bào chiếm đoạt khô khốc lẳng lặng. Chú ấn lại lần nữa biến trở về ba cái câu ngọc. Ca ca, vật này trong lực lượng quá ít. So ngươi hôm qua ngày cho ta nhiều một chút nhỏ. Chuông thanh âm chỉ chú ấn nói đến. Nhìn xem chuông thanh âm lộ ra một bộ ăn chưa no biểu tình. Orochimaru rất là xấu hổ. Hắn không nghĩ tới chú ấn trong tụ tập tự nhiên năng lượng cư nhiên còn chưa đủ chuông thanh âm. Trong cơ thể tế bào chiếm đoạt. Khục khục, chuông thanh âm cái kia lực lượng không phải thức ăn. Ngươi thử xem ngươi mộc độn nhẫn thuật liền biết rõ. Orochimaru nhắc nhở đến. Chuông thanh âm gật đầu một cái. Sau đó hai tay kết ấn. Phát hiện quả nhiên mộc độn nhẫn thuật uy lực tăng lên rất nhiều rất nhiều. Đáng tiếc là khoảng chừng thả ra ba cái tiểu nhẫn thuật sau đó. Chuông thanh âm trong cơ thể chiếm đoạt chú ấn tự nhiên năng lượng liền hao hết. Orochimaru-san, chú ấn trong tự nhiên năng lượng nhiều lâu có thể bổ sung đầy. Yamanaka Vier nhỏ giọng hỏi. Hẳn là dùng không nhiều lâu. Bất quá ta vẫn là lần đầu tiên gặp có người đem chú ấn trong tự nhiên năng lượng dùng xong. Cho nên cũng không dám xác định. Yamanaka Vier gật đầu một cái không có ở hỏi nhiều cái gì. Tại đáp ứng giúp Orochimaru thu thập chuông thanh âm sử dụng chú ấn số liệu sau đó. Yamanaka Vier mang lấy chuông thanh âm trở lại Konoha. 16110186. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.